Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 53, Chính Văn. Chương 554. Cựu U Hỏa Ngục Cảnh Ca. Có lẽ là nghe thấy được huyết ảnh trong miệng chủ thượng hai chữ. Mục Vân Giao quét mắt, liền thấy lại ăn Bách Lý Thất Thất một trường thân ảnh ở không trung quơ quơ bị huyết sát đỡ lấy. Bách Lý Cảnh Ca, Cảnh Ca, thấy một màn này, Mục Vân Giao đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh hô một tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao rốt cuộc khôi phục lại đây. Đối với nàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Mục Vân Giao yên lặng nhìn mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Bách Lý Cảnh Ca. Vốn là cao cao tại thượng thần chi, trong lúc nhất thời thế nhưng nghèo túng tới rồi bụi bặm. Sợ là chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng sẽ nghèo túng đến nước này đi. Nắm cùng mẫu thân đều đã lần lượt rời đi. Mục Vân Giao, ngươi cần thiết tỉnh lại. Ở trên đời này, trừ bỏ nắm, ngươi còn có rất nhiều muốn bảo hộ người. Mẫu thân cũng còn đang đợi ngươi đi đem nàng cứu trở về tới. Như vậy nghĩ, Mục Vân Giao trong lòng lại bốc cháy lên vô hạn ý chí chiến đấu. Bỏ xuống huyết ảnh, phi thân liền hướng tới Bách Lý Cảnh Ca bên kia chạy đến. Cựu U Hỏa Ngục Ra, cùng với Mục Vân Giao nói âm rơi xuống. Ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất chung quanh liền xuất hiện một đạo cựu U Minh Hỏa Xây. Nên Hỏa Ngục, đã trải qua nắm tử vong. Mục Vân Giao tuy rằng cực kỳ bi thương, thực lực lại ngoài ý muốn dâng lên rất nhiều. Cũng là đột phát kỳ tưởng. Đem cựu U Minh Hỏa biến ảo thành nhà giam bộ dáng. Ý đồ đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất đều vây lên. Ra tới, mau, Mục Vân Giao đối với đồng dạng bị nhốt ở trong đó Bách Lý Cảnh Ca đám người khẽ kêu một tiếng. Trong tay cựu U Minh Hỏa liên tục phát ra, Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa ngục. Đưa bọn họ hai vây ở trong đó. Hơn nữa nhảy lên ngọn lửa ẩn ẩn có càng sâu xu thế. Trong lúc nhất thời không dám lại có khác động tác, rốt cuộc cửu U Minh Hỏa chính là có ma chơi chi xưng vương giả ngọn lửa. Một chạm vào tức châm, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, đối với huyết sát đám người sử cái ánh mắt, sở hữu ám vệ hướng tới trong đó một cái gần đây ngọn lửa phóng đi. Mà Bách Lý Cảnh Ca thấy chúng ám vệ đều tìm được phương hướng lao ra đi lúc sau. Một người còn lại là lưu lại cùng Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt Chu Toàn. Mẹ nó, này dính lên sẽ không đã bị thiêu không có đi, ám vệ trung tính tử nhất rộng rãi. Cũng là cùng huyết ảnh quan hệ tốt nhất huyết nhiễm một bên hướng tới hỏa ngục ngoại phóng đi. Một bên hùng hùng hổ hổ, tin tưởng quân vương phi thực lực. Ở huyết nhiễm phía sau huyết sát đối với huyết nhiễm mông đạp một chân liền đem huyết nhiễm cấp. Đạp đi ra ngoài, dựa, lão đại, ngươi có thể hay không ôn nhu điểm. Liền ở huyết nhiễm tới gần hỏa ngục trong nháy mắt, Mục Vân Giao liền ở cái kia phương hướng mở ra một lỗ hồng. Lao tới huyết nhiễm xoa xoa chính mình bị đá đến có chút phát đau cái mông. Bất mãn mà nói, bị đốt thành cho tẫn sao. Lắc mình ra tới huyết sát nhìn huyết nhiễm cười nhạt nói. Cảnh ca, ra tới, Mục Vân Giao thấy ám vệ đều sôi nổi ra tới. Đối với bên trong Bách Lý Cảnh Ca lại kêu. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, vừa định rời đi, rồi lại bị Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt quấn lên. Mục Vân Giao thấp giọng mắng một câu. Đáng chết, liền thẳng tắp mà nhảy vào hỏa ngục chung. Hai tay các đẩy ra một đạo cửu U Hỏa Long cấp Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Theo sau lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca liền hướng tới hỏa ngục ngoại chạy tới. Bách Lý Cảnh Ca nhìn lôi kéo chính mình cặp kia tay nhỏ. Tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng cũng không cấm hiện ra một nụ cười. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất đều cố ứng phó lưỡng đạo Hỏa Long. Cố không được Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao rời đi. Chờ đến hai người giải quyết xong hai điều cửu U Hỏa Long lúc sau. Lưu tại hỏa ngục chung cũng chỉ có bọn họ hai người. gạch dưới. Hết chương.